Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1071, ma điện. Mới vừa rồi là ngươi làm. Thôi Vũ kinh nghi bất định, nhìn về phía Lăng Vũ, không dám tin, Lăng Vũ không nói gì, sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Thôi Vũ hít sâu một hơi. Cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, lại lần nữa đưa tay, một cỗ đáng sợ kiếm ý bỗng nhiên đánh tới, che khuất bầu trời. Lăng Vũ trực tiếp chỉ một ngón tay, một vệt kim quang bay ra, sau một khắc, kim quang biến mất, nương theo lấy kim quang cùng một chỗ biến mất, còn có kia bàng bạc vô tận đáng sợ kiếm ý. Thôi Vũ cả đời luyện kiếm, kiếm đạo tạo nghệ đã sớm đăng phong tạo cực, vừa rồi hai chiêu, đem hắn cái này cả đời thành tựu hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng như cũ bị Lăng Vũ tùy tiện phá vỡ, lão đầu khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thật sâu cảm thụ chính đến cùng đối phương ở giữa chênh lệch. To lớn cảm giác bất lực giống như thủy triều vọt tới, đem hắn bao phủ. Mộ Dung Phi bị ngươi chém giết, ta cho dù không phải ngươi đối thủ, ngươi hôm nay cũng không có khả năng bình yên rời đi nơi này. Lăng Vũ khinh thường, tọa hạ lôi kiếm thú vậy, giống giống, hai tiếng. Một bộ không quan trọng dáng vẻ, thôi lão kiếm thần một ngụm nghịch huyết phun ra, bị tức, Thư Mị cùng Đồ Thiên bọn người không cố kỵ gì cười ha ha. Mỉa mai chi ý rõ ràng. Thôi lão kiếm thần thổ huyết càng nhiều, sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng cường hoành khí tức từ đằng xa truyền đến. Mọi người sắc mặt kinh biến, đây là một cỗ kiếm ý bén nhọn, cực điểm sắc bén, phảng phất có thể cắt ra hết thảy, ngay cả quy tắc cũng vô pháp né ra, tự liền tràn ngập tại hư không trung cổ lão kiếm ý. Tại cỗ khí tức này khuấy động phía dưới, cũng dục dịch ngóc đầu dậy, tựa hồ là bị đưa tới cộng minh, ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa, khiến người sợ hãi. Lăng Vũ ngược lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút hăng hái, xem như chạm đến trung cực cánh cửa của kiếm đạo. Mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, thô giáp không chịu nổi, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đạt tới cái kia độ cao. Thư Mị đi đến Lăng Vũ trước mặt, nhắc nhở, nếu như ta không có đoán sai, cỗ khí tức này chủ nhân hẳn là kiếm cung cung chủ. Nàng vừa dứt lời, một đạo thần ma thân ảnh xé rách hư không, giáng lâm nơi này. Đây là một cái áo trắng nho sinh bộ dáng nam nhân, mặt như quan ngọc, trên thân tản ra một cỗ siêu nhiên khí chất. Mọi người gặp, đều kính sợ cúi đầu, cho dù là Thư Mị bọn người, cũng không ngoại lệ, không quan hệ ân oán cùng cái khác. Đây là đối một cái đăng đỉnh kiếm đạo đỉnh phong người kính ý. Đúng thế, tại thần kiếm trong đại lục, lưu truyền cái này một câu nói như vậy, từng có tiên nhân đến, cầm kiếm mở thiên môn, quý vi tráng quan, kiếm hạo đáng không dứt. Nói, chính là cái này nam nhân, tên của hắn rất bình thường, gọi là Từ Phi Lâm, nhưng mà, hắn lại là thần kiếm đại lục nhất là siêu nhiên thế lực chi chủ. Kiếm cung cung chủ, thế nhân chưa có nhìn thấy hắn chân diện mục, bởi vì tôn này tuyệt thế kiếm thần thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mỗi lần xuất hiện đều là một sát, mỗi lần xuất thủ đều sẽ kinh diễm thế gian. Liên quan tới hắn truyền thuyết truyền khắp tại thần kiếm đại lục bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn là mỗi một vị tuổi trẻ kiếm khách trong lòng ước mơ. Mọi người ghi nhớ hắn chỉ vì hắn là Từ Phi Lâm, mà không phải hắn là cái gọi là kiếm cung cung chủ. Giờ này khắc này, vị này truyền kỳ nam nhân đứng tại Lăng Vũ trước mặt. Mặt không biểu tình, ngươi là ai? Lăng Vũ không có trả lời, mà là nói ra, ngươi như vậy rời đi, ta có thể sẽ ở ngươi tài năng phân thượng, tha cho ngươi một mạng. mà lấy từ Phi Lâm không có chút rung động nào định lực. Cũng cười ha hả, giống như là nghe đến trên đời buồn cười nhất trò cười. Mọi người thần sắc cổ quái, Lăng Vũ cường đại đã cắm rễ tại đáy lòng của bọn hắn. Bất quá từ Phi Lâm khủng bố càng là đã sớm tại trong bọn họ tâm thâm căn cố đế. Bọn hắn không phủ nhận Lăng Vũ cường đại, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không cho rằng Lăng Vũ giống hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Đem từ Phi Lâm chém giết, từ Phi Lâm tiếng cười ngừng lại, lạnh lùng nói, Mộ Dung Phi đối kiếm cung có không cách nào ngôn ngữ tác dụng. Ta không thể không giết ngươi. Lăng Vũ than nhẹ, đã như vậy, vậy ta cũng không thể không giết ngươi. Từ Phi Lâm lắc đầu, chuẩn bị xuất thủ, lại tại lúc này, dị biến nảy sinh, sáng tỏ thiên cung bỗng nhiên u ám. Tà ác kiếm ý cuồn cuộn mà đến, phô thiên cái địa, từ Phi Lâm mày nhăn lại. Tới sớm như vậy, mọi người sinh lòng sợ hãi, ánh mắt run rẩy. Cỗ khí tức này chẳng lẽ là, sẽ không sai, bọn hắn vậy mà cũng tới. Kiếm cung cung chủ ngay tại bên này, bọn hắn chẳng lẽ không sợ chết à? Bất quá bọn hắn giống như là không có sợ hãi. Chuyến này sợ là muốn nhấc lên to lớn gợn sóng. Ta ngửi đến nồng đậm cảm giác nguy cơ. Trời muốn thay đổi. Không đúng, trời đã thay đổi. Sợ cái gì sợ cái gì? Nhiều như vậy chính đạo tại nơi này, mặc dù có chút khúc mắc, nhưng đối mặt bọn hắn khẳng định là muốn cùng chung mối thù. Ta liền không tin bọn này yêu ma quỷ quái có thể lật trời. Ngoặc kép, ma điện, một cái cấm kỵ danh tự, tà ác đại danh từ. Xuất thân ma điện người một khi xuất hiện, đều là người người có thể tru diệt. Bọn hắn phong cách hành sự vô cùng tàn nhẫn, không có chút nào nhân tính có thể nói. Tàn khốc lãnh huyết, thư mị bọn người chính là một chút danh môn chính phái trong mắt oai đạo. So với bọn hắn cũng là chính được không thể lại chính. Mọi người như lâm đại địch, đồ thiên bọn hắn cũng không ngoại lệ. Ma điện đáng chém, đây là thần kiếm đại lục ở bên trên tất cả mọi người chung nhận thức. Tiểu ca, chúng ta thưởng thức tài năng của ngươi, nếu như ngươi đáp ứng thần phục chúng ta không những sẽ bảo đảm ngươi không chết, sẽ còn cho ngươi thiên đại tạo hóa. Như thế nào? Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, nửa nghiền ngẫm nửa nghiêm túc, giữa bầu trời hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh. Quả nhiên là ma điện mọi người giáng lâm, cho mảnh này thiên địa mang đến cực độ cảm giác đè nén. Lăng Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, nói chuyện chính là một lưng gù lão giả. Ánh mắt hung ác nham hiểm, còng xuống lão giả nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Ma điện đại trưởng lão, tư đồ quỷ, các ngươi muốn làm cái gì? Từ Phi Lâm trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không biết? Các ngươi cứ như vậy đường hoàng xuất hiện, ta sẽ đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, tư đồ quỷ cười to không ngừng, tràn đầy trêu tức cùng đùa cợt. Từ Phi Lâm, ngươi quá tự cho là đúng, ngươi cho rằng ta ma điện không tranh với ngươi, chính là sợ ngươi à. Từ Phi Lâm ánh mắt thâm thúy, xem ra tin tức không sai, đây là các ngươi tỉ mỉ bày kế một trận hành động. Hắn chi cho nên mang theo kiếm cung tới đây, chính là vì thú liệp ma điện. Tư đồ quỷ yếu dung thu liễm, mặt không chút thay đổi nói, chúng ta đợi chính là cái này một ngày, các ngươi có biết không, đạo này to lớn khe rãnh, nhưng thật ra là một vị vô thượng tồn tại lưu lại vết kiếm. Vết kiếm, mọi người ngây ngẩn cả người, không rõ cho nên, mà điện đại dài lão tư đồ quỷ tiếp tục nói, không sai, vết kiếm. Nó sáng tạo ra bây giờ thần kiếm đại lục, các người lĩnh hội kiếm đạo, đều bắt nguồn từ đạo này vết kiếm tản bộ đến giữa thiên địa quy tắc. Từ Phi Lâm không có lộ ra quá, nhiều vẻ kinh ngạc, giống như là sớm có đoán trước. Như vậy, các người lại là làm sao biết đến? Hắn kiếm đạo thiên phú không gì sánh kịp. đạt tới nhất định độ cao về sau liền có điều cảm giác. Đoán đến một chút đồ vật, hắn cũng không cảm thấy ma điện cũng có dạng người như hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.